Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ có cảm giác cả mắt kia trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ lộ ra sát khí rồi đây. Em không phải hiểu lầm anh, cùng Trần Ngọc Tiệp có quan hệ mờ ám hay sao? Cho nên em chỉ muốn, nhất định là do sức quyến rũ của em còn kém cô ta, mới có thể để cho anh không còn thích em nữa. Bởi vậy em mới mua những thứ đó. Bây giờ nghĩ lại, thật là mất hết cả mặt mũi. Anh nhíu mày, đôi mắt đen lộ ra ý cười. Em nói là mua những thứ này để đoạt lại sự chú ý của anh với em sao? Cô quả thật quá ngây thơ. Đàn ông khi đã thay lòng thì dù có khiến mình trở nên hấp dẫn như thế nào cũng đều vô dụng. Một khi tâm đã thay đổi thì không thể nào bởi vì một chút điều kiện bên ngoài thay đổi mà có thể làm cho đàn ông hồi tâm chuyển ý. Nhưng cô dụng tâm lại làm anh rất cảm động. Như thế này chứng tỏ cô thực sự quan tâm đến anh. Với một người hết sức bảo thủ cùng nhát gan như cô, lại bỏ qua xấu hổ, chạy đến cửa hàng bán đồ dùng tình thú để mua những thứ này. Anh không tưởng tượng nổi cô có bao nhiêu dũng khí. Ít nhất, việc này ngay cả anh cũng không làm được. Cũng không có cách nào. Em cho rằng sức quyến rũ của mình không đủ hấp dẫn anh mà. Cô thở dài, thoạt nhìn thật vô tội, cũng thật đáng thương. Em yên tâm, chuyện đó cả đời này cũng không thể xảy ra. Hàn Mạnh Huân khẽ vuốt tóc của cô, trong lòng tràn đầy áy náy. Thì ra không phải cô cố tình gây sự, mà bởi vì thời gian trước anh quá bận rộn, thân thể quá mức mệt mỏi, nên ngay cả dục vọng cũng không ham muốn, về đến nhà liền đi ngủ luôn. Mặc dù cô có thể thông cảm cho khổ cực của anh, nhưng anh ngay cả câu xin lỗi cũng không có nói. Hơn nữa, hôm cô mang trẻ dương canh đến công ty, lại vô tình bắt gặp Trần Ngọc Tiệp cùng với anh đen trắng không rõ ràng. Sâu chuỗi tất cả mọi chuyện, nếu đổi lại là anh, chỉ sợ cũng không thể không hiểu lầm. Đến bây giờ anh mới hiểu rõ, tất cả là lỗi của anh. Toàn bộ cảm giác không an tâm, lo lắng cũng không có tự tin của cô đều xuất phát từ chính anh. Anh thật đúng là một người chồng thất bại mà. Đúng đó, đừng nói quá chắc chắn như vậy. Cô lắc đầu một cái, buồn cười vỗ vỗ vai anh. Cô không phải không tin anh, nhưng cuộc đời có nhiều việc không ngờ tới. Tương lai gặp chuyện gì, bất kỳ ai cũng không thể kiểm soát được. Sống ngày nào, vui vẻ ngày đó là được rồi. Em cho rằng anh đang nói mạnh miệng sao? Anh nhíu mày, trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng quỷ dị. Không phải, em chỉ cảm thấy mọi việc không cần quá miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Như vậy cũng không tạo cho anh áp lực, cũng sẽ không khiến mình suy nghĩ lung tung. Đối với cả hai người đều tốt, cớ sao lại không làm? Tin tưởng anh sẽ không tự miễn cưỡng bản thân, giống như chuyện anh cùng em kết hôn vậy, trừ khi là anh muốn. Nếu không cũng sẽ không có bất cứ lý do gì có thể khiến cho anh cam tâm tình nguyện đi cùng em vào lễ đường đâu. Anh dùng giọng nói thận trọng trước nay chưa hề có để nói với cô tình cảm của mình. Chỉ cần có thể khiến cho cô an tâm, có thể làm cho cô hoàn toàn tin tưởng ở lại bên cạnh anh, thì dù có nhiều chuyện khó khăn tới cỡ nào, anh cũng sẽ làm hết sức. Tất cả chỉ vì anh yêu cô, chỉ yêu duy nhất một mình cô mà thôi. Viên Thiệu Quân cắn môi dưới, trái tim tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Thật là đáng ghét, anh nói như vậy, khiến cô lại muốn khóc. Lúc này không phải lén khóc vì khổ sở, mà là khóc do cảm động vui mừng. Nhưng cô cũng không muốn khóc nữa, càng không thể khóc trước mặt anh. Cô phải là một người phụ nữ hạnh phúc, vĩnh viễn ở bên anh, yêu anh. Cho nên Viên Thiệu Quân kiềm chế chút, ngàn vạn lần không cho phép rơi nước mắt. Đừng cắn môi, em bị thương anh sẽ đau lòng. Đưa tay gỡ ra hàm răng đang cắn chặt, anh không muốn cô tự làm tổn thương bản thân mình, bởi vì cô là của anh tuyệt đối phải bảo vệ cô thật tốt. Vừa nghe anh nói như vậy, Viên Thiệu Quân không khống chế nổi nữa, nước mắt trào ra, cô tức giận ảo não, đập đầu vào người anh. Anh, đáng ghét, người ta vốn là không muốn khóc đây. Vậy thì đừng khóc, chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi. Anh cười khẽ một tiếng, bàn tay leo lên eo của cô. Anh yêu nhất bộ dáng 10 phần sức sống của cô. Năm đó chính vì điều này mà anh dễ dàng mất tâm, hơn nữa cũng không còn cơ hội quay đầu lại. Cái gì? Không thể nào, không phải là anh muốn... Theo bản năng, cô nhìn về phía đùi anh, kinh ngạc phát hiện khăn tắm lớn quấn quanh eo anh đã trống lên thành một cái lều rồi. Anh quá khoa trương đi, chúng ta vừa mới làm mà. Anh còn trẻ, thể lực không tồi, nhưng những ngày này vì muốn có thời gian nghỉ phép, anh phải xử lý một đống công việc, lại còn phải lấy lòng cô như vậy, không quá miễn cưỡng hay sao? Ai bảo em mua mấy thứ này quyến rũ anh? Anh than nhẹ, đem toàn bộ đồ trong túi lên trên giường. Cái gì? Cây đấm bóp à? Khiêu gợi các loại. Dĩ nhiên, thu hút anh nhất vẫn là mấy bộ đồ lót hấp dẫn này. Chỉ mới nghĩ thứ vải vóc mỏng tang kia ôm lấy thân hình uyển chuyển quyến rũ của cô, anh không nhịn được muốn sừng huyết não rồi. Em chỉ muốn cố gắng vãn hồi hôn nhân của chúng ta thôi. Bây giờ cũng chứng minh được rồi là tự em suy nghĩ lung tung. Cô ai oán kiểm điểm lại mình. Thật là không đâu lại đi tìm phiền toái, ngu xuẩn hết sức. Không tệ lắm, cũng may em không có ngay lập tức buông tha cho anh, còn biết tìm biện pháp cứu vãn. Anh bên ngoài cười nhưng trong không cười, giễu cợt nói. Tất nhiên là vậy, anh là do em theo đuổi mới có được. Em yêu anh nhiều hơn mà, yêu thì phải nói ra miệng, ai nói trước thì người đó thắng. Người nào nói trước cùng với thắng thua, không hề có một chút quan hệ. Anh tức giận chừng cô. Có, bởi vì yêu nhiều hơn một chút, cho nên so với đối phương, dũng cảm hơn một chút, chắc chắn có một chút quan hệ. Cô vô cùng kiên trì với quan điểm này. Anh nói không có là không có, giống như anh, tuy tất cả đều ở trong lòng, nhưng sẽ dùng hành động để bày tỏ tình yêu của anh đối với em. Chỉ cần có thể làm vì cô, dù anh phải xông vào núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Dùng hành động chưa chắc sẽ khiến đối phương cảm nhận được đâu. Cô chính là không có cảm nhận được chút gì mới có thể đi suy nghĩ lung tung. Phương thức thể hiện tình yêu này cũng quá hư ảo. Sao có thể không cảm nhận được chứ? Anh nhíu mày, thân thể phái nam mạnh mẽ đè cô ngã xuống giường. Nếu thực sự không cảm thấy gì, vậy sao mỗi lần em đều thoải mái, rên rỉ ra tiếng như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Thiệu Quân thoáng chốc đỏ bừng, tức giận anh nói chuyện quá mức sỗ sàng như vậy. Ý em không phải nói tới hành động đó, anh không được xuyên tạc lời nói của em. Đâu có, cũng vì anh yêu em, nên muốn yêu em thật nhiều. Bà xã, không có yêu thì sẽ không có nhiệt tình. Vậy phải thử loại đồ chơi nào trước đây nhỉ? Là cây đấm bóp hay là khiêu đàn? Thấy cái nào cũng thật thú vị. Làm sao anh biết? Anh đã thử rồi sao? Cô cố ý tìm sơ hở trong lời nói của anh. Không có, anh có em là đủ rồi. Anh than nhẹ, đem những món đồ chơi kỳ quái kia vứt hết xuống dưới giường. Anh đợi không kịp rồi, về sau có cơ hội sẽ chơi thử xem sao, hiện tại làm trước nói sau. Cô thở gấp tiếp nhận nhiệt tình của anh. Suy nghĩ của Viên Thiệu Quân rất nhanh bị cảm động, cùng khoái cảm chen vào, không còn biện pháp phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Cô lập kế hoạch thực hiện cách mạng bà xã. Tuy rằng trong quá trình không có thuận lợi, thành công, nhưng ít nhất vẫn có được kết quả tốt. Dù sao đó vẫn là do cố gắng cùng cố chấp của cô mới giành được. Đang lúc bị khoái cảm bùa vây như vậy, nhưng cô vẫn không tự cho mình bản thân một cái đánh giá nhận xét. Chị em hãy đứng lên, chính sách tàn bạo tất thắng, cách mạng muôn năm. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Tôi Ngoại Tình, Cô Để Yên. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net